Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Thứ Mummy, đứng vững, mặt trời chiều ngả về Tây. Nước biển mãn dịu dàng, sóng biển tượng bướng bình tiểu hai tử tựa như toát ra bất định. Trên mặt nước một mảnh kim quang, tại đây trời nước một màu kim lóng lánh trên mặt biển. Một con thuyền quái dị thuyền, tựa như tuyết trắng lông chim tựa như, nhẹ lo lắng phiêu động, khoang thuyền nội, Chu Bảo Bảo nhìn không ngừng nhìn xung quanh người, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh, Mummy, ngươi xác định ngươi phương hướng đúng. Đương nhiên, ta phương hướng cảm có bao nhiêu hảo, ngươi cũng không phải không biết, Chu Thuần gật đầu trả lời. Thế nhưng trên mặt nàng biểu tình lại không có của nàng ngữ khí như vậy kiên định. Mummy, ngươi xác định ngươi đi chính là phía nam sao? Chu Bảo Bảo khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Mẹ hắn, là mù đường, đương nhiên, ngươi không thấy được Thái Dương xuống núi đều nhanh xuống núi sao? Kia Thái Dương xuống núi phương hướng là phía nam sao? Chu Bảo Bảo trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Đương nhiên, nàng còn chưa nói xuất khẩu, liền trực tiếp bị quân ngự hàn cấp lãm ở vòng eo. Ôm ra, Chu Bảo Bảo cũng gấp vội đi theo, thế nhưng không nghĩ đến đi ở phía trước người lại xoay người một cước. Hắn rất nhanh né tránh, sau đó reo lên, vương gia Daddy, ngươi muốn làm gì, đi mở thuyền, quân ngự hàn nói xong, liền đóng lại khoang thuyền môn, Chu Bảo Bảo hung hăng đạp rời thuyền khoang môn. Reo lên, hừ, đáng ghét Daddy, muốn chi khai Bảo Bảo cùng Mummy quá hai người thế giới. Mơ tưởng, hắn đang nói, nhảy lên tay lái, hai tay hai chân đỉnh ở phía trên, sau đó bắt đầu xoay quanh, nguyên bản bình ổn chạy thuyền nhất thời trở nên lay động khởi đến. Lúc này, khoang thuyền môn lại lần nữa bị mở ra, Chu Bảo Bảo cấp tốc lẻn đến Chu Thuần trong lòng, mang theo nức nở nói. Mummy, Bảo Bảo sẽ không lái thuyền, loại này gian khổ mà lại vĩ đại nhiệm vụ, hẳn là giao cho vương gia Daddy, đi mở thuyền, quân ngự hàn dắt cổ áo của hắn. Đem hắn theo Chu Thuần trên người giật lại, Chu Bảo Bảo đối hắn làm cái mặt quỷ, tránh thoát tay hắn hậu, lại lần nữa nằm úp sấp tới Chu Thuần trong lòng, sau đó nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ cọ sát, đón thêm, ngáp một cái. Nhẹ hãn tiếng vang lên, quân ngự hàn khóe miệng co quắp, hắn không chút suy nghĩ đem Chu Bảo Bảo lại lần nữa xách lên. Ném qua một bên trong nôi, lạnh lùng nói, nữ nhân của ta, người ít bính, Chu Bảo Bảo một xoay người lại lần nữa hoa tới Chu Thuần trong lòng. Mummy, vương gia Daddy thật thô lỗ, chúng ta không phản ứng hắn, quân ngự hàn nhíu mày. Đối Chu Thuần ngoắc ngón tay, nữ nhân. Qua đây, Mummy, ngàn vạn không thể bị hắn mỹ sắc hấp dẫn. Đứng vững, Chu Bảo Bảo vươn tay nhỏ bé, vỗ vỗ gương mặt của nàng. Không để cho ta nói lần thứ hai, quân ngự hàn khóe miệng câu dẫn ra tốt nhìn độ cung. Nhìn Chu Thuần hai mắt càng phát ra thẳng. Mummy, đứng vững, Chu Bảo Bảo nhìn của nàng bộ dáng. Có nguy cơ dám ẩn đi, Bảo Bảo. Mummy là bình thường nữ tính. Tuyệt đối là có sinh lý nhu cầu, Chu Thuần đang nói. Đem Chu Bảo Bảo cấp ném tới trong nôi. Sau đó hướng phía thượng ở cửa khoang người trên đi qua. Quân ngự hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó nhìn Chu Bảo Bảo mấy lần. Khiêu khích, Chu Bảo Bảo chạm ở trong nôi. Cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn. Một lát sau trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Mummy, ngươi là muốn cùng cha biểu diễn tình yêu động tác phiến sao? Lời của hắn thành công nhượng Chu Thuần cước bộ dừng lại. Hắn không khỏi chụp nổi lên tay nhỏ bé. Vui hô, hảo ra, Bảo Bảo lớn như vậy. Còn chưa có xem qua tình yêu động tác phiến đâu. Bảo Bảo muốn xem monster, hết chương.